Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Từ Ân đang ở trong phòng xem lại sơ lược toàn bộ tài liệu Doãn gia mà bọn họ đã điều tra được. Thậm chí một chữ cô cũng không bỏ sót. Tiếng chuông điện thoại đập tan suy nghĩ của cô. Là Lục Bạch Tử gọi. Giờ này còn gọi cho cô làm gì chứ? Alo, Doãn đại luật sư. Doãn đại tiểu thư đến tìm tướng công của em rồi. Còn đang ở đại sảnh đây này. Lục Bạch Tử ở máy rót nước. Anh cầm cốc nước lắc lắc xem trò vui của Doãn Thư khi bị nhân viên ngăn lại không cho vào. Cô ngã lưng dựa vào ghế thông thả vắt chéo chân tay còn xoay xoay viết. Ồ, mặc kệ cô ta. Đến tìm Hạ Bắc Sâm thì đi mà gặp anh ta. Anh gọi cho em làm gì? Liên quan gì đến bà đây chứ? Dù sao cũng đâu phải có hôn ước với cô. Đến tìm ai thì gọi cho người đó đi. Không ghen à? Giọng điệu của Lục Bạch Tử có chút bất ngờ khi thấy Doãn Từ Ân vô cùng bình thản như thể không quan tâm gì đến chuyện của Doãn Thư và Hạ Bắc Sâm. Ghen em gái nhà anh. Em và Hạ Bắc Sâm là hôn nhân hợp đồng đó là chỉ có chung mục đích chứ không có yêu nhau, anh có hiểu không hả? Doãn Từ Ân nhíu mày. Cái tên này từ lúc biết chuyện cô và Hạ Bắc Sâm thì thậm chí không khó chi ấp còn thường xuyên đem chuyện đó ra nói xiên nói xỏ cô. Cô chỉ nghe Lục Bạch Tử ở một cái rồi cười. Điên thật, bọn họ rốt cuộc bị làm sao vậy chứ? Nhưng mà cũng lâu rồi không gặp Doãn Thư. Đột nhiên muốn tìm cái gì đó vui vui. Ở Vũ Xuyên công việc của cô nhàn đến mức sắp chán đến chết rồi. Chi bằng xuống chỗ của Lục Bạch Tử xem trò vui còn có lý. Lúc này Trình Duyệt cũng đã thông báo cho Hạ Bắc Sâm rằng Doãn Thư đến tìm. Sắc mặt anh đanh lại vô cùng khó coi. Vô cùng miễn cưỡng đi xuống gặp cô ta. Nhưng Doãn Từ Ân đã sớm hơn anh. Cô thông thả đi xuống mặt đối mặt với Doãn Thư không khỏi khiến cô ta kinh ngạc mở to mắt nhìn cô. Cô sao lại ở đây? Doãn Thư chỉ tay vào người của Doãn Từ Ân lấp ba lấp bấp nói. Nhưng cô cầm lấy cốc nước nhìn cô ta. Dáng vẻ cũng vô cùng bình thản. Sao vậy? Tưởng tôi chết à? Cô nhướng mày. Xem ra Doãn Thư cũng biết không ít chuyện cô bị mẹ cô ta bán đi nên mới kinh ngạc đến như vậy. Cô nói cái gì vậy? Có tin tôi bảo Bắc Sâm đuổi cô ra khỏi đây không? Doãn Thư nhìn cô dáng vẻ đầu đội trời chân đạp đất không biết sợ sệt là gì. Lục Bạch Tử cùng mọi người cũng đứng một bên xem trò vui. Dù sao Doãn Thư rất hay đến đây. Còn rất hóng hách ra vẻ ta đây vì cô ta là hôn thê của sếp bọn họ. Nhưng lần nào cô ta đến cũng khiến sếp bọn họ vô cùng khó chịu, sắc mặt vô cùng khó coi, vậy nên bọn họ không muốn làm nơi chút giận. Lại không thể làm phật lòng của cô ta. Vậy nên mỗi lần cô ta đến nếu không có hẹn trước liền không cho vào. Thật không ngờ nữ luật sư riêng của Hạ Tổng vậy mà không ngại đối đầu với cô ta. Thật khiến người khác mở mang tầm mắt. Vậy thử bảo anh ta đuổi tôi xem. Doãn Từ Ân tùy tiện dựa vào bàn của một nhân viên gần đó. Nhìn cô ta, ánh mắt mang theo sự giễu cợt rõ rệt. Đúng lúc Hạ Bắc Sâm vừa từ thang máy đi ra khiến mọi người bất ngờ nhìn sang Doãn Từ Ân, nhưng cô lại trông vô cùng bình thản như là chuyện không liên. Quan gì đến cô vậy? Mặc phó cho ông trời. Đây chính là dáng vẻ của Doãn Từ Ân. Doãn Thư vừa nhìn thấy anh, cô ta liền chạy lại ôm lấy cánh tay của anh làm nũng. Bắc Sâm, anh sao lại để cô ta ở đây chứ? Cô ta đưa mắt nhìn cô. Cô nhướng mày nhìn anh. Anh sững lại một chút rồi bình thản nhìn cô ta. Doãn luật sư sao? Cô ấy là luật sư riêng của anh, không ở công ty thì ở đâu? Em không biết, anh đuổi cô ta đi. Doãn Thư khó chịu lên tiếng. Cô ta còn bày ra vẻ mặt đáng thương để nhìn anh. Nhưng tiếc thật, Hạ Bắc Sâm anh thì lại thương Doãn luật sư tiếc Doãn Từ Ân. Làm sao có thể đuổi bé con đi được chứ? Chỉ đành tương kế tựu kế. Doãn tiểu thư, rốt cuộc sao cô cứ phải làm khó tôi nhỉ? Cô là đang sợ cái gì à? Doãn Từ Ân cố tình nói như vậy để đánh vào tâm lý của Doãn Thư. Khiến cô ta bất ngờ sững lại. Nhìn cô ánh mắt bất an. Như bị dẫm phải đuôi mà dẫy lên, xông đến trước mặt của cô lớn tiếng nói. Con điên này, ý mày là gì hả? cô ta không muốn Hạ Bắc Sâm biết chuyện cô ta đã lên kế hoạch bán Doãn Tử Ân cho tay buông. Nếu để anh biết thì anh nghĩ thế nào về cô ta chứ? Trước nay Hạ gia vốn không thích những chuyện bỉ ổi này. Bạc Thành lại có luật lệ riêng nhưng luật lệ đó do Hạ Bắc Sâm đề ra. Doãn Tử Ân vừa định vung tay tát cho Doãn Thư một cái. Mà thậm chí hành động này của cô lại khiến mọi người trong công ty vô cùng mong chờ. Hạ Bắc Sâm vừa nhìn đã nhanh chân nắm lấy cánh tay của Doãn Tử Ân trên không trung đứng chắn trước mặt Doãn Thư. Sắc mặt anh đen lại nhìn cô. Nhưng cô lại không hề quan tâm còn nhíu mày nhìn anh. Cánh tay anh chỉ nắm tay cô ngón tay cái còn xoa xoa mờ u bàn tay của Doãn Tử Ân anh lạnh giọng lên tiếng. Đừng có động tay động chân. Lục Bạch Tử bị pha này của Hạ Bắc Sâm mở mang tầm mắt thích thú nhìn biểu cảm của ba người họ. Khom người ghé vào tai Doãn Tử Ân. Cô chỉ nghe Hạ Bắc Sâm than thở giọng vô cùng nhỏ chỉ đủ cô nghe thấy. Bé con. Xà phòng nhà chúng ta hết rồi, tay em không thể bị bẩn đâu. Cô rút tay lại, Hạ Bắc Sâm đứng thẳng người nghiêm nghị nhìn cô. Đây là công ty, không phải chỗ để vui chơi. Doãn Thư phía sau nhìn tình cảnh này khiến cô ta vô cùng thích thú. Lại còn vô cùng cảm động trước sự che chắn này của Hạ Bắc Sâm. Bắc Sâm, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Doãn Thư phía sau giả vờ uất ức nói với cô anh. Ngay cả Trình Duyệt phía sau cũng một phen hốt hoảng. Thật không ngờ Doãn luật sư vậy mà không hề ngại Doãn Thư. Được, anh đưa em đi ăn sau đó đưa em đến Doãn Thị. Hạ Bắc Sâm gật đầu đút hai tay vào túi quần nhìn cô ta ánh mắt không chứa bất kỳ cảm xúc gì. Vì với anh hiện tại chỉ cần nhớ đến những vết thương trên người của bé con liền muốn băm người Doãn ra ra thành trăm mảnh. Hạ Bắc Sâm rời đi cùng Doãn Thư còn liếc mắt nhìn cô một cái. Nhưng chỉ nhìn thấy cô nhếch mép mỉa mai. Luật sư Lục, chúng ta đi ăn chưa đi? Để ăn mừng chúng ta là đồng nghiệp mới. Cô cố tình nhìn Lục Bạch Tử lớn tiếng rủ anh ta đi ăn. Thành công khiến Hạ Bắc Sâm biến thành hủ giấm chua mà liếc xéo cô một cái. Trên mặt hiện lên ba chữ khỏi. Xuống. Giường. Nhưng cô nhắm mắt làm ngơ. Mọi người trong công ty cũng vô cùng hào hứng. Luật sư Doãn, chúng tôi cũng muốn đi ăn. Được, vậy chúng ta cùng đi. Cô gật đầu mỉm cười vô cùng vui vẻ. Kéo cả một đoàn người đi xuống nhà ăn của công ty bước ngang Hạ Bắc Sâm và Doãn Thư trước sự ngỡ ngàng của hai người họ. Doãn Tử Ân còn tinh nghịch dùng ánh mắt mỉa mai. Thè lưỡi chế nhạo hai người họ. Cách chương.